Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60 canh thịt sủi cảo. Mạnh Đầu Hạ cùng Vương Thị đánh cái gì chủ ý, Quý Phi dạ không rõ ràng lắm. Nàng hiện tại chính vội vàng làm văn thắn đâu. Kia đánh xe án về tới rồi lúc sau bị Mạnh Sơ Đông cấp bám trụ, này sáng sớm từ huyện thành gấp trở về, liền cái cơm trưa đều không cho người ăn, phóng tới nơi nào đều không thể nào nói nổi, nói nữa này mã chạy sáng sớm cũng đến nghỉ ngơi một chút không phải. Kia án về cũng không nhiều chống đẩy, thuận thế giữ lại. Mạnh Sơ Đông liền đem kia xe tá xuống dưới, nắm mã đến một bên, chỉ chốc lát sau lại không biết từ nơi nào ôm chút cỏ khô trở về uy mã. Quý Phi Dạ còn lại là vào phòng bếp. Chặt thịt nhân chuyện này Quý Phi Dạ không sở trường, nàng sức lực trước mắt không đủ kiên trì không xuống dưới, xem Mạnh Sơ Đông còn ở bên ngoài bận việc, nàng liền trước đem lòng bếp hỏa điểm lên thiêu một nồi to thủy, một cái khác trong nồi còn lại là bỏ vào thịt xương đầu cùng hành gừng hầm, lúc sau chuẩn bị cùng mặt. Chờ đến Mạnh Sơ Đông vội trở về cho nàng băm nhân thịt, Quý Phi Dạ liền đem trôi nổi quá cải trắng cắt thành đinh, đảo tiến trang nhân thịt trong bồn, lại đánh mấy cái trứng gà đi vào, thả ra vị bắt đầu quấy sủi cảo nhân. Lúc sau Quý Phi Dạ lại lồng chút hành tây quấy ở dư lại một ít nhân thịt, tương đương với chuẩn bị hai loại nhân sủi cảo. Lúc này mặt cũng chuẩn bị tốt, cán sủi cảo ra chuyện này Mạnh Sơ Đông sẽ, Quý Phi Dạ đem chuyện này giao cho hắn, chính mình tắc bao nổi lên sủi cảo. Đánh giá một chút hai cái đại nam nhân lượng cơm ăn, Quý Phi Dạ bao trăm tới cái mới buông xuống, lúc này thịt xương đầu hầm canh mùi hương cũng tán phát ra tới. Quý Phi Dạ một lần nữa thiêu một nồi thủy, đem sủi cảo đảo đi vào bắt đầu nấu sủi cảo. Bên này nấu sủi cảo, bên kia Quý Phi Dạ xốc lên hầm thịt xương đầu nồi, lấy chiếc đũa chọc chọc, cốt tủy đều hóa ở canh, liền lấy muối a, xít vài sái chút muối đi vào gia vị. Chờ đến sủi cảo lần thứ hai hiện lên tới, này sủi cảo xem như hảo. Quý Phi Dạ cầm hai cái chén lớn, mỗi một chén thịnh nửa chén canh thịt, lại đem sủi cảo thịnh đi vào. Chờ đến này đó làm xong Quý Phi Dạ mới nhớ tới. Phu quân, ta thích ăn sủi cảo khi mang canh, không biết các ngươi bên này là như thế nào ăn. Đáng thương Mạnh Sơ Đông trường ngần ấy năm không ăn qua vài lần sủi cảo, nơi nào còn để ý này đó, hắn nghe vậy cười ngây ngô một chút, tam nương ngươi thích như thế nào lộng, ta đều thích. Kia hành đi, dù sao trong nồi còn có, trong nhà cũng không có giấm a sa tế gì đó, các ngươi ăn trước xem thói quen hay không. Hành. Mạnh Sơ Đông bưng hai chén sủi cảo đi ra ngoài. Lâm đại ca ăn cơm trong nhà sủi cảo cũng không có cái gì đồ ăn, ngài đừng để ý. Kia ám vệ là cái lời nói thiếu, không ngại, Mạnh gia tiểu ca cũng cùng nhau ngồi ăn đi, quý cô nương đâu. Tam nương mã ra tới. Vừa lúc Quý Phi Dạ bưng một chén sủi cảo đi ra, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn thời điểm, lại nhìn đến phía trước có nhân ảnh chạy tới. Phu quân, đó có phải hay không đại ca gia Kiều Nga? Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải là Mạnh Kiều Nga. Kiều Nga, ngươi tới vừa lúc, ngươi thím bao sủi cảo cùng nhau lại đây ăn. Mạnh Sơ Đông đứng dậy tiếp đón đến. Mạnh Kiều Nga không ngại bọn họ đang ở ăn cơm, dừng lại bước chân, liên tục xua tay, tứ thúc ta không ăn, là nương làm ta trộm lại đây cùng các ngươi nói sự tình. Ai nha, nói sự tình cũng không vội, này trong chốc lát, ngươi có thể ra tới đại tẩu khẳng định giúp ngươi tìm lý do, lại cấp cũng cấp tại đây nhất thời, vừa lúc ta bao cũng nhiều, đợi chút lại nấu điểm nhi cho ngươi mang về, làm đại tẩu cùng thiên trường thiên lâu, còn có san nha đầu cũng ăn mấy cái. Quý Phi Dạ trước đem Mạnh Kiều Nga kéo qua tới ngồi xuống, sau đó đem chính mình chén đặt ở nàng trước mặt, xoay người lại vào phòng bếp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61: Kế để bụng đầu. Này canh thịt hầm đã lâu, sủi cảo đối Mạnh Kiều Nga tới nói cũng là cái mới mẻ sự việc, Nàng vốn dĩ không ăn cơm trưa, trước mặt bãi như vậy một chén canh thịt sủi cảo, hơn nữa ngồi ở nàng đối diện cái kia xa lạ đại ca càng là ăn mỹ vị. Hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi hương dẫn tới nàng cũng có chút nhìn không được. Kiều Nga, ngươi như thế nào không ăn a, nhanh lên ăn, ăn xong rồi lại nói sự tình. Mạnh Kiều Nga cầm lấy chiếc đũa ăn một cái, kia sủi cảo tươi ngon thiếu chút nữa làm nàng liền đầu lưỡi đều nuốt đi xuống, mà canh thịt càng là nàng mấy năm cũng chưa có thể chạm qua, theo bản năng, Mạnh Kiều Nga cũng nhanh hơn ăn tốc độ. Chờ đến quý phi dạ một lần nữa bưng một chén ra tới thời điểm, không chỉ có kia ám vệ đại ca trong chén không mấy cái, Mạnh Kiều Nga trong chén cũng ít hơn một nửa. Một chốc bàn cũng không ai nói chuyện, đều ở vùi đầu ăn cái gì. Chờ đến mọi người đều ăn no lúc sau, quý phi dạ lôi kéo Mạnh Kiều Nga vào phòng bếp, đầu tiên là sờ soạng viên anh đào làm nàng ăn xong đi, ngươi lâu không chạm vào, như vậy ăn một lần khẳng định sẽ tiêu chảy, cái này ăn xong đi sẽ không. Dù hống Mạnh Kiều Nga ăn xong kia viên anh đào, quý phi dạ tức khắc cảm thấy, nàng giống như đem này mang theo linh khí trái cây trở thành linh đan rượu dược tới dùng, tuy rằng nó xác thật có này đó tác dụng, như giúp hiên viên con nối dõi tiêu tiêu thực, như cường hóa một chút Mạnh Kiều Nga thân thể, làm nàng không đến mức trở về tiêu chảy tử. Theo sau quý phi dạ lấy cái ấm sành đem canh thịt tất vào đi một nửa, lại đem dư lại sủi cảo nấu lại bỏ vào đi, đợi chút ngươi trộm mang về cùng ngươi nương nói, làm ngươi nương cho các ngươi mấy cái ăn a. Mạnh Kiều Nga đang muốn đẩy cự, quý phi dạ lại nhìn nàng một cái, như thế nào a, còn không được Thẩm Thẩm cấp điểm đồ vật cho các ngươi nếm cái tiên. Tứ Thẩm Thẩm, ta nương tới làm ta nói cho các ngươi, ra ra nai nai còn có nhị thúc nhị thẩm tính toán đi Lý Chính nơi đó cáo các ngươi, nói các ngươi trộm ra ra nai nai lấy tới cứu mạng lão dược đi ra ngoài bán. Quý phi dạ nghe xong trong lòng suy nghĩ một lát liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hảo, chúng ta đã biết, loại chuyện này làm chúng ta đại nhân tới phiền lòng hành, ngươi ra ra nai nai nhị thúc nhị thẩm lúc này có phải hay không tính toán đi Lý Chính ra. Vậy ngươi thừa dịp cơ hội này đem đồ vật mang về nhà cho ngươi nương, đừng cho bọn họ thấy được. Chính là... Không có gì, chính là, loại chuyện này giao cho ngươi tứ thúc hành, mặt khác đừng phiền, cùng ngươi nương nói, tứ thẩm thẩm nhớ kỹ con mẹ ngươi nhân tình. Quý phi dạ cầm miếng vải đem ấm sành bao ở, để tránh này ấm sành đem Mạnh Kiều Nga cấp bị phỏng. Mau trở về đi thôi, a. Mạnh Kiều Nga bị quý phi dạ đẩy ra môn, nhìn đến quý phi dạ vẻ mặt bộ dáng thoải mái, lúc này mới quay người lại bao trong lòng ngực đồ vật hướng trong nhà chạy như bay. Nàng tưởng nhanh lên đem đồ vật mang về nhà, cấp ca ca đệ đệ còn có muội muội cùng nhau nếm thử. Đến nỗi nàng nương nói kia sự kiện, xem tứ thúc cùng tứ thẩm bộ dáng, hẳn là có giải quyết phương pháp đi. Mạnh Kiều Nga ở trong phòng bếp lời nói bên ngoài ám vệ cùng Mạnh Sơ Đông đều nghe được, Mạnh Sơ Đông nhìn đến quý phi dạ quay đầu lại, lau một phen mặt. Tam nương, việc này ngươi không cần phải gấp gáp. Đây là ta cùng cục đá ca nghĩ ra được lý do thoái thác, ta tự nhiên sẽ không làm cha mẹ bọn họ từ ta nơi này đem tiền cấp lấy đi. Quý phi dạ xua xua tay, gấp cái gì, sớm đoán được cha mẹ chồng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nói quý phi dạ nhìn về phía kia ám vệ, ngươi chủ tử lần này chạy đến chúng ta này tiểu địa phương tới, có phải hay không vì Thái hậu nương nương tìm sinh nhật lễ? Nghe nói tìm được rồi một gốc cây tuyết vũ phi tiên. Kia ám vệ ánh mắt hơi đổi, lại là không nói lời nào. Xem ra ta nói chính là thật sự, nếu như vậy kia dễ làm, phu quân chúng ta đến lúc đó nói như vậy. Quý phi dạ triều Mạnh Sơ Đông vấy vấy tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62 đại gia cùng nhau ăn. Mạnh Kiều Nga ôm ấm sành về nhà thời điểm trong phòng xác thật không thấy Mạnh Khải Lâm thị, liền Mạnh Đầu Hạ cùng Vương thị cũng không ở nhà, Mạnh Thiên Khoát đương nhiên cũng không ở. Thừa dịp cơ hội này, Mạnh Kiều Nga cúi đầu vọt vào nhà mình trong phòng, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm thị cùng với Mạnh Thiên Trường, Mạnh Thiên Cửu còn có Mạnh Kiều San đều ở nhà. Ngươi tứ thúc nói như thế nào? Mạnh Đầu Mùa Xuân gấp đến độ không được, nhìn đến Mạnh Kiều Nga trở về lập tức hỏi. Mạnh Kiều Nga lắc đầu. Ngươi nha đầu này, lắc đầu là có ý tứ gì? Tứ Thẩm Thẩm nói không cần chúng ta lo lắng, còn nói nàng nhớ kỹ nương nhân tình. Thẩm thị sưởng sốt, ngay sau đó cười khổ, ngươi cái này để muội cũng thật không phải cái hảo lừa gạt. Mạnh Kiều Nga bắt tay bố bao ấm sành đưa cho Thẩm thị, nương, đây là Tứ Thẩm Thẩm làm ta mang về tới, ta ở Tứ Thẩm Thẩm trong nhà ăn qua, các ngươi ăn. Cái gì? Thẩm thị xốc lên bố bao, canh thịt mùi hương liền từ ấm sành kia không kín mít cái phía dưới tan ra tới, Mạnh Thiên Cửu giật giật cái mũi, mùi thịt vị. Thẩm thị xốc lên ấm sành cái, bên trong đúng là tràn đầy một ấm sành canh thịt sủi cảo, này. Tứ Thẩm Thẩm hôm nay ngọ bao, nàng làm ta mang về tới, làm chúng ta thừa dịp ra ra nai nai bọn họ không ở chạy nhanh ăn, đợi chút ta còn muốn đem ấm sành còn cấp Tứ Thẩm Thẩm đâu. Mạnh Kiều Nga lòng tràn đầy đều không nghĩ đem thứ này phân cho nhị phòng cùng ra ra nai nai, liền tầm quý phi dạ nói lại đây nói. Mạnh đầu mùa xuân nghe này mùi thịt cũng là sưởng sốt, nghe xong Mạnh Kiều Nga nói suy nghĩ một chút, Nguyệt Nương A, đem này đó đều cấp bọn nhỏ phân đi. Mạnh Thiên Trường đứng ở một bên cha mẹ cũng ăn, ta xem này một ấm sành rất nhiều đâu. Mạnh Kiều San sớm nhìn không được, đại gia cùng nhau ăn. Thẩm thị lau lau nước mắt, hảo đại gia cùng nhau ăn. Mạnh Kiều Nga phản ứng nhanh nhất, ta đi lấy chiếc đũa. Nàng sẽ không cầm chén kia, chén dính dầu mỡ sẽ rửa không sạch, đến lúc đó khẳng định sẽ bị những người khác phát hiện, nếu là chiếc đũa đơn giản tổng có thể tàng tốt. Cầm chiếc đũa Mạnh Kiều Nga phải về phòng, lại nhớ tới quý phi dạ cuối cùng cho nàng ăn cái kia chua chua ngọt ngọt đồ vật. Nói là phòng ngừa nàng lâu không ăn thịt lúc sau lập tức ăn thịt sẽ tiêu chảy tử. Mà trong nhà những người khác cùng nàng hẳn là giống nhau, Mạnh Kiều Nga liền nhìn về phía tủ chén, từ bên trong đem cái kia trang dưa muối chén đem ra, lại dùng thô chén sứ từ trong nồi trang chút bắp cháo, như vậy đặt ở cùng nhau ăn, hẳn là sẽ không đột nhiên tiêu chảy tử đi. Chờ đến Mạnh Kiều Nga trở về, bên kia Mạnh Thiên Cửu cùng Mạnh Kiều San đã chờ không kịp. Tỷ, ngươi như thế nào như vậy chậm? Tỷ, ngươi như thế nào còn lấy này dưa muối cùng cháo? Đừng quang ăn sủi cảo, đến lúc đó muốn tiêu chảy tử. Thẩm thị cũng là một phách đầu, là ta đã quên, các ngươi thật lâu không chạm qua nước luộc. Nếu là ăn nhiều chuẩn muốn tiêu chảy tử, dưa muối cùng cháo cùng nhau ăn, đừng tham ăn. Thẩm thị lấy quá Mạnh Kiều Nga tay chiếc đũa, đầu tiên là một đám gắp sủi cảo đưa đến bọn họ trong miệng, đến phiên Mạnh đầu mùa xuân thời điểm, thẩm thị liền đem chiếc đũa đưa cho hắn, ngươi cũng nhanh lên ăn một cái. Mạnh đầu mùa xuân nhìn một đám hài tử ăn thỏa mãn bộ dáng trong lòng đau xót, đem chiếc đũa nhét trở lại thẩm thị tay, Nguyệt Nương ngươi cùng bọn nhỏ ăn trước, cuối cùng cho ta chừa chút canh hành. Mạnh Kiều San lập tức ôm lấy Mạnh đầu mùa xuân đùi, cha cũng ăn. Mạnh đầu mùa xuân sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, cha không đói bụng, San San nhanh lên ăn. Không được, cha cũng ăn. Mạnh Kiều San là cái tử tâm nhãn. Mạnh đầu mùa xuân không lay chuyển được tiểu nữ nhi, trong lòng cũng vội vã muốn đi Lý Chính gia nhìn xem tình huống, liền gắp một cái ăn vào trong miệng. Quý phi giả bao sủi cảo mỗi người da mỏng nhân đại, đặt ở ấm sành tre như vậy một lát, da đều có chút mềm, một không cẩn thận muốn kẹp phá, nhưng là bọn họ nơi nào còn có thể chú ý tới này đó. Người một nhà ngồi ở chỗ kia đem một ấm sành sủi cảo cùng canh đều phân, lại đem bắp cháo ăn sạch kia ấm sành, nếu không phải đầu dối không đi vào, Mạnh Thiên Cửu hận không thể đem đầu vói vào đi liếm cái sạch sẽ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63 cách gọi là quý nhân. Ở Mạnh Kiều Nga sau khi đi không bao lâu, cùng trong thôn liền có người lại đây kêu Mạnh Sơ Đông. Di động đoan bơ, sơ, và giao thông. Đông tử, Lý Chính làm ta đi một chuyến kêu ngươi đi nhà hắn. Người tới kêu Dương Hổ. Ngày thường mọi người đều kêu hắn hổ tử, Mạnh Sơ Đông còn muốn đại một tuổi, cũng là cùng Mạnh Sơ Đông từ nhỏ chơi đến đại. Cục đá ca ta đã hô qua, đông tử, ngươi kia cha mẹ cùng nhị ca cũng quá không biết xấu hổ, phi nói ngươi trộm bọn họ lưu trữ cứu mạng lão dược đi ra ngoài bán, đông tử ngươi đừng để ý, ta nói chuyện khó nghe a. Nhà ngươi kia tình huống, nếu là có lão dược chỉ sợ sớm lấy đi ra ngoài bán tiền cho ngươi kia nhị ca, còn có thể chờ đến ngươi đi trộm. Này hổ tử là cái nói nhiều, tiến vào lúc sau khí cũng chưa xuyến một tiếng nói một trường xuyến. Mạnh Sơ Đông sớm chuẩn bị tốt, nghe vậy quay đầu lại nhìn nhìn quý phi dạ, tam nương, ngươi lưu tại trong nhà đừng đi qua, ta một người qua đi hành. Quý phi dạ nhướng mày, vậy ngươi nếu như bị cha mẹ ngươi khi dễ làm sao bây giờ? Để mỗi ngươi yên tâm, có ta cùng cục đá ca ở, không ai có thể khi dễ được đông tử. Hổ tử vỗ ngực bảo đảm nói, ta đây cũng không thể làm ta tức phụ đứng ở ta trước mặt a. Mạnh Sơ Đông cười đem quý phi dạ đẩy mạnh buồng trong, tam nương ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ một chút, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, yên tâm đi, phu quân của ngươi ta cũng không phải bổn. Quý phi dạ thoáng do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Nhưng thật ra kia Lâm họ ám vệ cũng đứng dậy, ta cũng đi theo mạnh tiểu ca cùng nhau qua đi. Kia cảm ơn Lâm đại ca. Quý phi dạ nghĩ có lẽ này ám vệ được kia hoàng công tử cái gì phân phó, bất quá nàng cùng Mạnh Sơ Đông là bình thường người nhà quê, nhiều lắm nàng trong đầu có chút không giống bình thường đồ vật thôi. Nếu là này hoàng công tử thật là cái không tồi, nàng đảo có thể suy xét cùng hắn tiến hành tiến thêm một bước hợp tác. Mạnh Sơ Đông, Dương Hổ còn có Lâm họ ám vệ cùng nhau đi ra ngoài, quý phi dạ xoay người vào phòng bếp đem bếp lò thu thập một chút. Nhưng thật ra kia thịt xương đầu nàng giữ lại, chuẩn bị đưa tới trong không gian cấp tiểu hổ con gặm gặm nghiến răng. Đến nỗi lý chính nơi đó tình huống quý phi giả cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì cái gọi là lão dược căn bản không tồn tại, bọn họ sở dĩ không nói đại miêu tồn tại, là lo lắng ở trong thôn tạo thành khủng hoảng. Cho nên mấy ngày nay Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi còn tính toán đi sơn nhìn xem kia hai chỉ bị thương đại miêu bọn họ không phải ở cánh rừng bên ngoài phát hiện, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ hai vẫn là đi trong rừng thăm thăm xác nhận có phải hay không thật sự an toàn. Này cuối mùa thu mùa, đại miêu nếu là xuất hiện ở cánh rừng bên ngoài rất có khả năng xuống núi tới cắn người, lăng ra đường đúng là bởi vì ở vài thập niên trước tao ngộ quá một lần hỗn loạn. Lúc này mới dọn tới rồi hà bên kia cư trú. Nếu không có lão dược tồn tại, bọn họ lại cùng kia Lâm họ ám về thương lượng, tỏ vẻ kỳ thật là Thạch Lỗi ở trong huyện nghe được tin tức có quý nhân thu Phong Lan cho nên mới sẽ sơn tìm Phong Lan. Tuy rằng cuối cùng kia Phong Lan không bị quý nhân xem, lại có một người khác đem kia Phong Lan mua đi trở về cho hai người 100 lượng bạc. Mà Thạch Lỗi hồi thôn lúc sau vì cái gì không nói là bán Phong Lan mà là lão dược, đó là quý nhân yêu cầu, quý nhân không nghĩ tùy tiện người nào đều cầm một cây thảo đi phiền hắn. Mà Lâm họ ám vệ muốn đi sắm vai quý nhân người hầu, hắn đem từ bên bằng chứng Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi nói. Đến nỗi chứng thực, ai có thể tìm được kia cái gọi là quý nhân đi chứng thực đến sự thật. Hơn nữa mạnh đầu hạ này yêu cầu cầu công danh chi thân, hắn cũng không dám đi đắc tội cái gọi là quý nhân. Bất quá quý phi dạ nghĩ, loại chuyện này cũng không thể lần lượt tới, nàng còn nghĩ mua đất kiến phòng ở nhà vườn trái cây đâu. Nếu là mỗi một lần cái này mạnh đầu hạ đều tới như vậy một chuyến, nàng phiền đều phải bị phiền đã chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64 chuyện cũ lại là như thế. Bất quá quý phi giả nghĩ nghĩ, phát hiện lấy trước mắt nàng tình trạng, xác thật không có gì có thể dùng một lần giải quyết Mạnh Khải Lâm thì cùng Mạnh Đầu Hạ biện pháp, này lại không giống hiện đại, tùy tùy tiện tiện có thể chuyển nhà rời đi. Cổ nhân ấm trớ ngại rời. Hơn nữa nàng cùng Mạnh Sơ Đông thật sự phải rời khỏi nơi này, nói đi nơi nào sinh hoạt vẫn là cái vấn đề, hộ khẩu vấn đề giải quyết như thế nào cũng là cái chuyện phiền toái. Phát hiện đôi ở trước mặt vấn đề một đống lớn, quý phi giả dứt khoát đem chuyện này ném đến sau đầu, chờ đến sự tình thật môn lại nói. Nàng thu thập hảo phòng bếp, về tới phòng, lấy ra nàng mua giấy cùng mặt, đem giấy tài thành cùng khăn không sai biệt lắm lớn nhỏ, ước chừng tài 20 chương mới dừng tay, lại ma hảo mặt bắt đầu họa hoa văn. Nàng cảm nhận loại này đa dạng có không ít, dưới ngòi bút cũng thập phần lưu sướng, trừ bỏ nàng thêu quá kia một phương hoa mai đồ án, còn vẽ thủy tiên, mẫu đơn, phong lan, hải đường, hoa sen từ từ lấy hoa là chủ đề đồ án. Vẽ ước chừng 10 phút hoa cỏ đồ án lúc sau, quý phi dạ lại vẽ chút ý đầu so cát lợi động vật đồ án, như bôn lục, dương cánh muốn bay tiên hạc, hỷ thức đăng chi linh tinh, này đó đồ án ở nàng dưới ngòi bút toàn bộ trải qua lần thứ 2 sáng tác, sở hữu đồ án cuối cùng đều đoàn thành đoàn hoa bộ dáng, thoạt nhìn thập phần mới mẻ độc đáo. Quý phi dạ đem họa tốt hoa văn đặt ở nơi đó lượng, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện Mạnh Sơ Đông còn không có trở về, không khỏi có chút lo lắng, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến Quế Hoa Tẩu Tử chính hướng nhà nàng mà đến. Quế Hoa Tẩu Tử. Tam nương Quế Hoa Tẩu Tử cũng hô nàng một tiếng, nhà ngươi phu quân còn ở Lý Chính nơi đó, bất quá đã không có gì sự, hắn còn có chút việc muốn ở Lý Chính nơi đó trì hoãn một chút, sợ ngươi lo lắng, làm ta trở về cùng ngươi nói trước một tiếng. Quý phi dạ yên lòng, Quế Hoa Tẩu Tử không bằng cùng ta nói Lý Chính gia đã xảy ra cái gì. Ai, ngươi cái kia cha mẹ chồng cùng nhị thúc nhị tẩu, cũng thật là quá không biết xấu hổ. Quế Hoa Tẩu Tử trước than một tiếng, cùng quý phi dạ cùng nhau hướng trong phòng đi. Vào phòng, quý phi dạ cấp Quế Hoa Tẩu Tử đổ một chén nước. Vẫn là nhà ta tiểu hổ ở bên ngoài chơi thời điểm nhìn đến ngươi cha mẹ chồng bọn họ hướng trong chính ra đi mới chạy về tới cùng ta nói, ta bà làm ta đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, ta thế mới biết ngươi cha mẹ chồng là tính toán đi Lý Chính nơi đó chẳng cáo các ngươi trộm trong nhà đồ vật. Nói Quế Hoa Tẩu Tử thẳng lắc đầu, Mạnh gia những năm gần đây là cái gì tình trạng, người trong thôn đều biết kia Mạnh đầu hạ nói Mạnh gia tiểu tứ trộm trong nhà lão dược. Không vài người tin hắn. Ngẫm lại cũng biết, nếu là Mạnh gia thật sự có cái gì lão dược, sớm tại năm đó Mạnh gia lão nhị nháo muốn đi đọc sách thời điểm, Mạnh lão nhân nên đem lão dược lấy ra tới đi bán, cũng không đến mức buộc Mạnh gia lão đại ở bên ngoài làm một cái mùa đông sống không về nhà, nhà ngươi phu quân cũng đi theo đi trấn làm một cái mùa đông công mới tích cóp tề kia lão nhị một năm học phí. Quý phi dạ đã từng đoán quá, Mạnh đầu hạ đi học viện đọc sách, Mạnh gia những người khác tất nhiên trả giá không nhỏ đại giới, không nghĩ tới Mạnh phụ lại là như vậy nhẫn tâm, buộc trong nhà đại nhi tử tiểu nhi tử như vậy hy sinh. Nàng đột nhiên không rõ, người bình thường trong nhà không đều là lão nhị nhất không được sủng ái sao? Như thế nào tới rồi Mạnh gia, này đều phản lại đây, lão đại là cái khổ bức, già trẻ là cái càng khổ bức. Gian cái kia hưởng thụ tới rồi trong nhà hết thảy ưu đãi. Mọi người đều không tin, nơi đó đương nhiên cũng là không tin, bất quá Thạch Lỗi cùng nhà ngươi phu quân đã phát tài chuyện này toàn bộ thôn đều đã biết, Lý Chính cũng không hảo quá thiên vị các ngươi, cái này kêu hổ tử đem nhà ngươi phu quân kêu qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 65 vô công bất thủ lục. Tới rồi Lý Chính gia, Quế Hoa Tẩu Tử mặt đột nhiên lộ ra vài phần tán thưởng. Ngươi cha mẹ chồng đầu tiên làm khó dễ, kết quả phu quân của ngươi lại nói căn bản không có cái gì lão dược, nhưng đem ngươi cha mẹ chồng cấp ngây ngẩn cả người. Ai hiểu được nga, phu quân của ngươi cùng Thạch Lỗi đó là gặp quý nhân a, nghe nói kia xe ngựa là quý nhân phái đưa ngươi trở về. Quý phi dạ gật gật đầu, ta thân thể không tốt, phu quân mang ta ở trong huyện nhìn đại phu, vừa vặn gặp kia quý nhân biết chúng ta phải về thôn đường xá xa xôi, làm một cái cấp dưới đưa chúng ta đã trở lại. Đúng là như thế, kia Lâm đại nhân trước làm chứng còn nói nếu ngươi cha mẹ chồng không tin nói. Hiện tại có thể cùng hắn đi trong huyện tìm quý nhân chứng thực, bất quá đến lúc đó nếu là quý nhân sinh khí, hắn cũng sẽ không phụ trách, ngươi cha mẹ chồng bị dọa tới rồi. Nguyên bản ngươi kia nhị thúc A trong miệng từng điều từng đạo nói nhưng hăng hái, vừa nghe đến quý nhân, lập tức ngậm miệng thành cái chim cút. Quế Hoa Tẩu Tử mặt toàn là thế quý phi giả cao hứng biểu tình. Sau lại ngươi kia cha mẹ chồng nhưng không biết xấu hổ, phi nói phu quân của ngươi được 50 lượng bạc, cần thiết giao cho bọn họ hai bảo quản. Lý Chính lần này nhưng công bằng, nói ngươi cha mẹ chồng đã đem các ngươi phân ra, này phân ra đi các ngươi tiểu gia kiếm chính là các ngươi tiểu gia dùng. Lúc trước ngươi cha mẹ chồng đem các ngươi phân ra tới chính là nửa phần bạc cũng chưa cho các ngươi, còn hỏi các ngươi muốn 10 năm phụng dưỡng bạc. Hiện giờ cũng không biết nơi nào có cái này mặt khai cái này khẩu. Nhà ngươi phu quân cũng nói kia bạc cho ngươi xem đại phu mua thuốc đã hoa đi hơn phân nửa, dư lại như vậy chút hắn muốn mua chút đồng ruộng, nếu không năm sau hắn chẳng phải là muốn cùng ngươi cùng nhau uống gió Tây Bắc. Quế Hoa tẩu tử đem Lý Chính trong nhà phát sinh sự tình cấp quý phi dạ nói một lần, cuối cùng còn vỗ vỗ tay nàng, mạnh ra tiểu tứ đối với ngươi là thật tốt. Ngươi hảo hảo cùng hắn sinh hoạt chuẩn không sai. Tẩu tử, ta có không hảo hảo sinh hoạt sao? Có. Quế Hoa tẩu tử liên tiếp nói ba cái có. Tẩu tử này không phải sợ ngươi bị ngươi cha mẹ chồng cấp dọa tới rồi sao? Kỳ thật các ngươi đã phân ra, ngươi cha mẹ chồng quản các ngươi cũng hữu hạn. Ăn, đúng rồi, phu quân còn lưu tại Lý Chính gia là có chuyện gì sao? Ta xem lúc này hẳn là phải về tới. Là Lý Chính nghe nói nhà ngươi tính toán mua đất, lôi kéo hắn nói vài câu. Như vậy à? Quý phi dạ gật gật đầu. Nghĩ nàng họa những cái đó hoa văn hẳn là không sai biệt lắm, nét mực đều làm. Quý phi dạ liền lôi kéo Quế Hoa tẩu tử đứng dậy. Tẩu tử, ngươi theo ta tới. Đây là... Quế Hoa tẩu tử nhìn bọn họ trong phòng cách bàn quán 10,20 chương hoa văn ngây ngẩn cả người. Lần này ta đi trong huyện còn thuận tiện đi tranh trong huyện dệt vân phường, ta kia khăn cũng bán, ta còn cùng dệt vân phường lão bản nương nói, ngày sau ngươi chỉ cần chiếu ta này hoa văn đi theo tới rồi trấn dệt vân phường, nói là trong huyện dệt vân phường phương trưởng quầy nói, này đa dạng khăn có thể bán 100 tiền đồng một cái, ta này bản vẽ đồ cách mới mẻ độc đáo, cũng không có nhiều phức tạp, ngươi cùng nữ nữ khẳng định thực mau có thể học được. Phỏng chừng cũng vừa bắt đầu có thể có cái này giá cả, mặt sau sẽ hàng, nhưng là mặc kệ nhiều ít cũng coi như là nhiều điểm tiền thu. Quý phi giả cấp Quế Hoa tẩu tử giải thích một chút. Này! Này sao được? Quế Hoa tẩu tử lại tưởng chống đẩy. Tẩu tử, ngươi đây là cùng ta thấy ngoại. Quý phi giả giả bộ không cao hứng bộ dáng. Này không được. Ngươi cùng mạnh gia tiểu tứ dọn lại đây, ta cũng chưa hỗ trợ cái gì, nhưng thật ra tam nương ngươi, lại là đưa quả táo lại là giáo nữ nữ thêu pháp, hiện giờ còn muốn đem hoa văn cho chúng ta vô công bất thù lộc a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66 một cái cơ hội. Quý phi dạ trong lòng tưởng, như thế nào người với người chi gian khác biệt lớn như vậy đâu. Có người bởi vì nàng một ít chuyện nhỏ không tốn sức gì nói vô công bất thù lộc, có người lại hận không thể biến thân vì ruột hút máu đem nàng cùng mạnh sơ đông thân huyết hút khô. Tẩu tử cũng đừng nói cái gì vô công bất thù lộc loại này lời nói, này khan thêu tử có thể cầm đi bán tiền vẫn là tẩu tử ngươi cùng ta nói đâu. Lại nói chúng ta trong khoảng thời gian này ăn đồ ăn trừ bỏ này cải thiện là nhà mình loại bên ngoài, loại nào không phải từ tẩu tử ra lấy. Nữ nữ nào trở về ta nơi này học mấy châm, không phải giúp ta làm một đống sống. Ở quý phi giả xem ra cầm thêm hoa cố nhiên nhưng ra tuyết đưa than mới là thật tốt tâm, mà Quế Hoa tẩu tử, Lý Chính phu nhân thiết căn thúc những người này là chân chính tuyết đưa than người. Nàng không chỉ có sẽ hồi báo Quế Hoa tẩu tử ra, liền Lý Chính ra cùng thiết căn thúc ra, nàng cũng tưởng nhất nhất hồi báo. Hơn nữa ta còn muốn làm ơn tẩu tử một sự kiện đâu. Tam nương ngươi có chuyện trực tiếp cùng tẩu tử nói, tẩu tử có thể giúp đến khẳng định sẽ giúp. Ta biết thiết căn thúc ra cũng có vài cái nữ nhi, lớn nhất phương nương có phải hay không 14, đang ở làm mai. Là như thế này không sai. Quế Hoa tẩu tử không biết quý phi dạ trong hồ lô bán cái gì rượu, đành phải gật gật đầu. Thiết Căn thúc gia ở trong thôn tuy rằng không tồi, nhưng là liên tiếp gả bốn cái nữ nhi khẳng định cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Thiết Căn thúc người như vậy khẳng định làm không ra bán nữ nhi loại chuyện này, cho nên ta còn nghĩ Quế Hoa tẩu tử ngươi học này đó hoa văn cũng đi hỏi một chút Thiết Căn thẩm, xem hắn ra có hay không nữ hài nhi nguyện ý học. Nếu nguyện ý học nói tẩu tử ngươi cùng nhau cấp dạy, ta không đi mạo muội môn quấy rầy. Quý phi dạ đối với đương lão sư chuyện này cũng không có nhiều ít kiên nhẫn. Nàng giáo nữ nữ bất quá là thuận tay làm, nhưng là nàng hiện tại đã biết cái này hoa văn còn có điểm lợi nhuận. Quế Hoa tẩu tử theo đại kiện so nhiều, nữ nữ lại ở học hàng theo Tô Châu, này ra hóa lượng tất nhiên không cao. Cho nên dạy Thiết Căn thúc ra mấy cái nữ hài nhi đi theo ít nhất có thể bảo đảm cấp dệt vân phường cung hóa. Loại này đồ án bất quá là vật lấy hy vi quý, vừa mới bắt đầu có thể kiếm điểm nhi không tồi, nguyên nhân chính là vì như thế, các nàng càng bởi vì thừa dịp thứ này còn không có truyền lưu đi ra ngoài thời điểm nhiều theo điểm nhi kiếm một bút. Đến nỗi về sau, nàng đem vườn trái cây tử kiến lên, khẳng định là muốn thỉnh người làm sống, đến lúc đó nàng có thể phó tiền công làm các nàng lại đây làm việc, cũng không cần như thế phiền toái. Vì thế quý phi dạ đem sự tình bẻ ra cấp Quế Hoa tẩu tử giải thích một lần, Quế Hoa tẩu tử còn có chút do dự. Nói thật tẩu tử, ngươi cũng biết ta này thân thể cũng như vậy, phu quân cũng không cho ta nhiều làm thêu sống, đây là cái thật vất vả kiếm tiền cơ hội, này thêu hai chương khăn nhưng để dĩ vãng thêu năm chương khăn, ta không thể lãng phí cơ hội này không phải. Hơn nữa không dối gạt tẩu tử ngài nói, ta cùng phu quân cũng không thể luôn là mượn dùng ở Lý Chính trong phòng, ta còn nghĩ cùng phu quân thừa dịp cái này mùa đông đem phòng ở khởi lên, đến lúc đó không thiếu được muốn tìm tẩu tử ngài hỗ trợ nấu cơm gì đó. Ngươi nếu là quá để ý nói, đến lúc đó tới cấp ta giúp mấy ngày vội, hảo sao? Quế Hoa tẩu tử vỗ nhẹ nhẹ quý phi dạ một chút, loại chuyện này ngươi cùng ta nói một tiếng đến không được, tẩu tử chỉ cần có không khẳng định cho ngươi tới hỗ trợ. Nói Quế Hoa tẩu tử đem ánh mắt dừng ở quý phi dạ họa những cái đó hoa văn mặt, này đó đồ án mới mẻ độc đáo đẹp, quý phi dạ khẳng định sẽ không uống nàng, nghĩ đến 100 tiền đồng một phương khăn, nàng sao có thể không tâm động. Kia này hoa văn sự tình tẩu tử ngươi đừng chống đẩy, với ta mà nói bất quá động động bút sự tình, dù sao này tiền ta cũng kiếm không tới không phải. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, này giấy A mặt A kia hạng nhất không phải tiền. Cho nên đến lúc đó còn muốn phiền toái tẩu tử cùng nữ nữ cho ta giúp đỡ A, phu quân nói lên phòng ở phải cho đại gia cung cơm chưa, ta một người nhưng làm không tới như vậy nhiều người cơm canh. Quế Hoa tẩu tử bị quý phi dạ quấn lấy nói đã lâu, cuối cùng là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67 khuyên bảo thành công. Quế Hoa tẩu tử đáp ứng rồi lúc sau, quý phi dạ đem bàn hoa văn toàn bộ thu lên, lấy miếng vải cho nàng bao hảo, lại đem ở trong huyện mua bố lấy ra tới cùng nhau đưa cho Quế Hoa tẩu tử. Cái này Quế Hoa tẩu tử nói cái gì đều không thu. Này tuyệt đối không được. Tam nương, ngươi đến sửa sửa này tiêu tiền ăn xài phung phí tật xấu, này tiền tỉnh xuống dưới còn có thể mua vài phần mà đâu, làm gì cho chúng ta mua bố. Quý phi dạ có chút vô ngữ, nàng luôn luôn không coi trọng tiền bạc, đại khái là nàng không trải qua chân chính nghèo một cái tử đều không có nhật tử. Chính là tẩu tử, này bố ta đều mua, này khối nhan sắc trang trọng điểm chính là cấp thầm thầm, này khối một mạc chính là cấp tẩu tử ngươi. Này khối hồng nhạt chính là cấp nữ nữ, nữ nữ cũng không nhỏ, quá 2 năm đến làm mai, đến lúc đó đến có kiện không có trở ngại quần áo không phải. Hơn nữa thêu cái hoa gì đó ta sẽ nha, chính là làm quần áo ta sẽ không a, ta còn mua 2 khối bố tính toán cấp phu quân làm quần áo, chuyện này ta đánh giá lại đến tìm tẩu tử ngài hỗ trợ, tổng không thể làm ta tay không tìm tẩu tử ngươi hỗ trợ không phải. Quế Hoa tẩu tử nóng này, ngươi này không phải mới vừa dạy ta một cái kiếm tiền biện pháp sao? kia cũng không thể bằng cách biện pháp phiền toái tẩu tử ngươi nhiều như vậy sự kiện a. Tẩu tử ngươi xem, không nói khoảng thời gian trước đi, cái này mùa đông chúng ta không thiếu được còn muốn đi nhà ngươi vườn rau rút chút đồ ăn đúng hay không? Tẩu tử ngươi còn muốn giúp ta giáo thiết căn thúc gia nữ hải nhi theo này đó hoa văn, chờ chúng ta khởi phòng ở tẩu tử ngươi còn muốn tới giúp ta vội, này đều tam sự kiện, ta mới ra một cách biện pháp. Này ta còn thiện mặt tìm tẩu tử ngươi dạy ta làm quần áo, tẩu tử ngươi khả năng cảm thấy đương nhiên, nhưng là ta khai không được cái này khẩu a. Ai nha, tẩu tử ngươi đừng cùng ta đẩy, cho là tam nương ta hiếu kính thầm thầm, còn có cấp nữ nữ mang tiểu lễ vật hảo. Quý phi dạ đem bố nhét vào quế hoa tẩu tử trong tay, đem bị nàng nói ngốc quế hoa tẩu tử đẩy ra môn, vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông đã trở lại. Phu quân ngươi đã trở lại. Quế hoa tẩu tử vừa nhấc đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông cũng không hảo lại cùng quý phi dạ đẩy tới đẩy đi, lại ở trong lòng cấp quý phi dạ nhớ thật mạnh một bút nhân tình, lấy đãi ngày sau từ từ tới còn. Ta đây không quấy rầy các ngươi hai vợ chồng, nếu có chỗ nào yêu cầu tẩu tử hỗ trợ cứ việc nói. Quế hoa tẩu tử cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi, quay đầu đối với quý phi dạ nói. Tẩu tử yên tâm, ta nhất định sẽ không khách khí. Tiến đi quế hoa tẩu tử, quý phi dạ nhìn đến kia Lâm họ ám vệ đang ở bộ xe ngựa. Lâm đại ca, ngươi này phải đi về. Kia Lâm họ ám vệ gật gật đầu. Mạnh Sơ Đông dứt khoát không nhỉ, đem kia Lâm họ ám vệ đưa ra thôn. Quý phi dạ trở lại trong phòng bếp, đem gạo nếp cùng đậu phộng tách ra phao lên. Nàng mua cái nho nhỏ thạch ma trở về, đem này gạo nếp cùng đậu phộng phao không sai biệt lắm hai cái canh giờ, sau đó bỏ vào thạch ma ma thành tương, lọc một lần, lại phóng tới trong nồi nấu khai thêm chút nhi đường là đậu phộng sữa đặc. Ngày hôm qua nàng ở xuân tới trong lâu làm, bất quá còn không có tới kịp nếm mấy khẩu, bị những người khác cấp chia cắt hết. Lúc này mới nổi lên chính mình về nhà tới làm tâm tư. Sau đó quý phi dạ lại lấy điểm tinh mễ cùng đậu đỏ phao, này tinh mễ hỗn hợp gạo nếp cùng nhau ma thành mễ tương, lại lựa rớt thủy phân, là ướp bột nếp đoàn, xoa thành tiểu bánh trôi cùng đậu đỏ cùng nhau nấu đậu đỏ bánh trôi canh thành. Bất quá này đó đều là ngọt khẩu đồ vật, cũng không biết Mạnh Sơ Đông có thích hay không ăn, ngọ ăn nhân thịt sủi cảo, vẫn không bằng ăn chay một chút hảo. Quý phi dạ nhìn một vòng trong phòng bếp chứ hàng, ngọ thịt xương đầu canh còn thừa một ít, vườn rau có cải thiện, quý phi dạ toát ra cái ý tưởng, vẫn không bằng ăn bánh canh đi, có thịt xương đầu canh làm đế, phóng một ít rau xanh kia mặt ngật đáp cũng có thể để no. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68 vườn trái cây kế hoạch. Chờ đến Mạnh Sơ Đông tiến xong người trở về, quý phi dạ vừa lúc đứng ở trong viện xem vườn rau. Tam nương, làm sao vậy? Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, phu quân, ngươi cùng Lý Chính nói chúng ta muốn mua đất sự tình. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy, ta tưởng chúng ta cũng không cần khoảng cách nơi này quá xa, ở Hà kia đầu vừa lúc có một khối đất hoang, có 4-5 mẫu bộ dáng, chúng ta ở nơi đó khởi cái phòng ở bên cạnh đồng ruộng lại loại cái 2 năm, chưa chắc không thể dưỡng thành hảo điền. Phu quân, ta có một lời ngươi có nghe hay không? Tam nương ngươi nói. Ngươi có thể hay không cùng Lý Chính nói, chúng ta đem nhà hắn cái này phòng ở mua tới. Này. Mạnh Sơ Đông căn bản không nghĩ tới, bọn họ muốn vẫn luôn ở tại Hà bên này, rốt cuộc Sơn có đại miêu chuyện này cũng không phải là vô sinh có. Ngươi nghe ta nói xong. Nói quý phi dạ đi ra sân, Mạnh Sơ Đông tự nhiên theo qua đi. Lấy cái này nhà ở vì khởi điểm, này bên cạnh đến kia khỏa lão thụ mới thôi, mặt hướng đến cây đại thụ kia mới thôi, bên kia tắc đến vách núi phía dưới, ta tưởng đem này một khối toàn bộ mua tới. Ta nhìn ra qua thêm Lý Chính ra này phòng ở ước có hơn 20 mẫu đất tả hữu, đến lúc đó chúng ta phòng ở kiến ở bên kia, lại vây cái sân, ngươi xem bên kia có một tiểu vong suối nguồn, chúng ta có thể đem những cái đó hủ chi lạn diệp rửa sạch rớt, đào cái hồ nước ra tới, dưỡng điểm nhi ngó sen cùng cá gì đó, lại phía dưới dẫn điều dòng suối nhỏ hướng bờ sông mà đi, dòng suối nhỏ hai bên có thể đương vườn rau. Quý phi dạ chỉ vào một chỗ hơi chút bình thản địa phương, nơi đó có một viên lão thụ, phía dưới lá rụng rơi xuống thật dày một tầng, lại vẫn cứ có thể nhìn ra tới có thủy từ lão thụ mặt sau một chút chảy ra. Lão thụ đằng trước một tảng lớn địa phương đều là đất hoang, mặt mọc đầy cỏ dại, cái này mùa cỏ dại đều khô, nhìn rất hoang vu. Hơn nữa này khối địa phương tiếp giáp chính là một mảnh rừng trúc, kia rừng trúc nhìn rất lớn, nghe nói tới rồi mùa xuân, không ít trong thôn người đều sẽ đến này trong rừng trúc tới đào măng. Nguyên bản quý phi dạ nghĩ đem này rừng trúc cũng cuốn vào tới, bất quá này cũng coi như chặt đứt trong thôn người một loại đồ ăn nơi phát ra, quý phi dạ cũng thế. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới quý phi dạ đối bọn họ tương lai ra đã có như thế mặt sức tưởng tượng, chính là chúng ta mua lớn như vậy một miếng đất làm cái gì. Bên này dùng để khởi phòng ở thêm vây sân địa phương cũng bất quá một mẫu nhiều mà, này nhà cũ chúng ta có thể sửa chữa một chút. Sau đó từ nơi này mãi cho đến bên kia này đó địa phương, ta tính toán lồng cái vườn trái cây. Vườn trái cây. Mạnh Sơ Đông có chút chần chờ, chính là ta sẽ không loại cây ăn quả à. Không có việc gì à, ta không phải mua thư sao. Chúng ta cùng nhau học đúng rồi, đến nỗi quả miêu gì đó trước không cần như vậy cấp. Này khối mà khai ra tới còn cần thời gian đâu, ngươi không phải cùng Hồng Nhớ cửa hàng đại trưởng quầy có chút giao tình sao. Chúng ta có thể cùng trưởng quầy chào hỏi một cái, làm trưởng quầy giúp chúng ta lưu ý một chút tin tức hành. Quý phi dạ nói xong vườn trái cây sự tình, quay đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông mặt có chút chần chờ, minh bạch như vậy quyết định với hắn mà nói là yêu cầu hảo hảo suy xét, liền tầm hắn tay, phu quân đến nỗi bạc, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta này bất tài được 800 lượng bạc sao. Ta hỏi thăm qua, một mẫu tốt điện yêu cầu 15 lượng bạc ít nhất. Chờ điện bất quá 10 lượng bạc, đến nỗi hạ đẳng điện muốn đất hoang quý một chút, 5-6 lượng bạc một mẫu, chúng ta này đất hoang 5 lượng bạc một mẫu nhưng lấy đến xuống dưới. Mạnh Sơ Đông theo bản năng gật gật đầu, khai khẩn đất hoang nha môn còn có khen thưởng, 3 năm miễn thuế. Này đến không được, chúng ta đem này hơn 20 mẫu đất hoang mua tới, 3 năm không cần nộp thuế. Vừa lúc kia cây ăn quả trường đến có thể nở hoa kết quả cũng đến 3 năm nhiều, ngươi phía trước nói miếng đất kia chúng ta cũng có thể mua tới, đến lúc đó loại chút hạt thóc bắp gì đó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69 Trận Pháp Uy Lực. Mạnh Sơ Đông lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tam nương, 20 mẫu vườn trái cây, chúng ta hai người xử lý chỉ sợ xử lý bất quá tới a. Phu quân, ta nhưng không tính toán làm ngươi tới xử lý này vườn trái cây, ta còn hy vọng sang năm có thể cho ngươi đi trấn trong học viện niệm thư đâu, đến nỗi này vườn trái cây cùng trong nhà đồng ruộng, chúng ta có thể thỉnh người tới làm a. Quý phi dạ vẻ mặt đương nhiên. Quý phi dạ mặt sau nói gì đó, Mạnh Sơ Đông phảng phất không nghe thấy giống nhau, hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn đều là quý phi dạ làm hắn đi thị trấn học câu nói kia. Qua hồi lâu Mạnh Sơ Đông mới phản ứng lại đây, tam nương, không được, ta đi thị trấn học ngươi làm sao bây giờ? Quý phi dạ chớp chớp mắt, cái gì kêu nàng làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông nóng nảy, ngươi một người ở nhà à? Trong học viện không phải có nghỉ ngơi thời điểm sao? Chính là đó là nửa tháng mới có một ngày. Ngày thường ta không ở nhà thời điểm ngươi một người ở nhà làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông cảm thấy như vậy không được, hắn không thể như vậy đi đọc sách. Nào có cái gì, chờ chúng ta phòng ở dựa theo ta hỏa phương vị kiến hảo, ta lại ở cửa bố trí chút chứng ngại, những cái đó bọn đạo trích không thể tùy tiện chạy đến nhà ta tới. Sau đó chúng ta lại dưỡng điều đại cẩu, trong nhà an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Quý phi dạ bàn tính như ý nhưng sớm đánh hảo, liền muốn kiến phòng ở bản vẽ mặt phẳng cũng đã ở nàng trong đầu, tuyệt đối là dựa theo nơi này địa hình kết hợp trận pháp an bài ra tới, đến lúc đó nếu không phải dựa theo cố định phương pháp nói cũng không thể dễ dàng sớm đến nhà nàng tới. Mạnh Sơ Đông vẫn là không rõ là có ý tứ gì. Phu quân, ta học quá trận pháp, chu dịch ngươi biết không? Là từ ngũ hành bát quái đương hóa dùng trận pháp, Tuy nói không có gì lực sát thương, nhưng là bãi cái mê trận ta còn là sẽ. Quý phi dạ nói xong thấy Mạnh Sơ Đông vẫn cứ một bộ không biết nguyên cớ bộ dáng, dứt khoát vào phòng. Tùy tay tài trương hình chữ nhật giấy xuống dưới, nàng ở quý gia sở học trận pháp cùng giống nhau đạo gia bất đồng, cố tình theo đuổi lực lượng mới có thể sử dụng đến chu sa máu linh tinh đồ vật. Nàng hiện tại chỉ là cấp Mạnh Sơ Đông biểu thị một chút, liền không thế nào theo đuổi này đó. Nàng đầu ngón tay điểm ở nghiên mực, thấm ra một chút linh tuyền thủy, ngay sau đó nàng liền dùng này hỗn hợp linh tuyền thủy mặc dính vào giấy, vận chỉ như bay thực mau họa hảo một lá bùa. Vẽ xong rồi, quý phi dạ chỉ cảm thấy trong thân thể nội lực không còn, thân mình quơ quơ cuống quýt đỡ lấy cái bàn mới đứng vững. Đứng ở nàng phía sau Mạnh Sơ Đông hoảng sợ chạy nhanh tới đỡ lấy quý phi dạ, tam nương, ngươi làm sao vậy? Không có gì, dùng sức quá độ mà thôi. Tam nương, là ta sai rồi, ta không có không tin ngươi ý tứ, ta chỉ là... Quý phi dạ vẫy vẫy tay, lại là dùng ngón tay chỉ kia trương lá bùa, chỉ thấy kia lá bùa không gió tự động, vèo một tiếng chính mình bay lên theo sau tạp đến vườn rau bên cạnh mà trên mặt đất tạp ra cái hố nhỏ tới. Mạnh Sơ Đông cơ hồ phải bị quý phi dạ chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Ta ở giấy vẽ cách bình thường công kích trận pháp, bất quá dù sao cũng là yêu cầu một ít lực đạo, cho nên phí chút sức lực. Còn có một việc không cùng phu quân ngươi nói, ta phía trước thân mình vẫn luôn không tốt lắm, bất quá ngươi có hay không phát hiện ta gần nhất thân thể biến hảo chút? Đúng vậy, ngươi ăn muốn vừa mới bắt đầu nhiều. Này đó là ta hiện tại tu tập nội lực tác dụng, chỉ tiếc ngươi không phải quý gia người, học không được cái này, phu quân ngươi phải tin tưởng ta, ta tuy rằng không như vậy dùng, nhưng là tự bảo vệ mình chi lực vẫn phải có. Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi dạ trên giường ngồi xuống, không được nói bậy, tam nương ngươi như vậy có khả năng, như thế nào có thể nói chính mình không cần đâu.